Chương 590, kềm chế lẫn nhau. Ả kỳ gì lấy sức một mình kéo lại tam đại tai họa, mà Ả kẹ nủ cùng kỳ dị đang ở vây công cải đủ. Còn như những thứ khác hải tặc, những thứ này còn có hải quân đi đối phó, hơn nữa tổng bộ hải quân trung tướng cũng tới nhiều cái, bây giờ chiến đấu là hải quân chiếm thượng phong. Tổng bộ hải quân sức chiến đấu cao nhất, cũng không phải hư danh, cải đủ đối mặt Ả kẹ nủ cùng kỳ dị liên thủ, cũng không dám kinh thường. Ả kẹ nủ cùng cải đủ chính diện đối chiến, cũng không chút nào sợ, mà cải đủ còn cần phòng bị kỳ dị âm thầm trộm tập kích. Cải đủ lực phòng ngự đích sắc rất mạnh mẽ, bất quá kỳ dị thiểm thiểm quả thực xuyên thủng lực cũng đồng dạng thập phần cường đại. Nếu như cải đủ không phải cẩn thận, đồng dạng sẽ bị xuyên thấu thân thể, cải đủ phòng ngự cũng không có muốn tựa nở dê bên trong vô địch. Ski dạ băng hải tặc cụ dạ đến, để đang ở kịch chiến hải quân cùng hải tặc hơi chút đình chỉ một cái, bất quá khi nhìn đến Ski dạ cũng không có có động tác gì sau đó, cũng không có để ý tới. Bất quá vô luận là bách thú đoàn hải tặc, vẫn là hải quân đội mặt, đều đối với Ski dạ băng hải tặc cụ dạ có chút phòng bị. Dù sao Ski dạ cùng cái đủ cũng không phải là bằng hữu, trước đây cái đủ trên biển cả có thể còn có thể tìm được một cái minh hữu, tỉ như chặt lọt kẻ lìn. Mà bây giờ cải đủ trên biển cả, cũng không có bất kỳ bằng hữu. Dâu trắng đoàn hải tặc cũng tới. Hàn Quốc chỉ xa xa lái tới hạm đội. Cùng băng hải tặc cụ giả so ra, dâu trắng đoàn hải tặc hạm đội liền thập phần to lớn, hơn mấy ngàn người đâu. Mà xí giả băng hải tặc cụ giả, tính toán đâu ra đấy không cao hơn 100 người. Không chỉ là dâu trắng đoàn hải tặc, gặp cũng tới. Xí giả ánh mắt nhìn về phía tiếp viện tới được hải quân hạm đội. Dâu trắng sẽ xuất thủ cứu cải đủ sao Thiên Nguyệt lúc không khỏi hỏi. Không có khả năng xuất thủ, dâu trắng sẽ không dễ dàng xuất thủ, giống nhau gặp cũng sẽ không dễ dàng xuất thủ. Ổn vì ạ lắc đầu, song phương đều có chỗ kiên kỵ. Dâu trắng đoàn hải tặc cùng cải đủ bách thú đoàn hải tặc kịch chiến quá không biết bao nhiêu lần, giữa song phương có mạc đại cừu hận. Cũng tỉ như trên đỉnh thời kỳ chiến tranh, bách thú đoàn hải tặc còn muốn đánh lén dâu trắng địa bàn. Từ nơi này là có thể nói rõ quan hệ giữa bọn họ. Bất quá bây giờ lúc này, dâu trắng tuyệt đối sẽ không ở sau lưng cắm đao, thậm chí nếu như gặp dám đối với cải đủ tiếp tục xuất thủ, dâu trắng còn có thể trợ giúp cải đủ. Tuy là song phương có cừu hận, thế nhưng hải tặc cùng hải tặc, bao nhiêu cũng đều là ở một phe cánh bên trong. Cải đủ nếu như xong đời, ai biết hải quân có thể hay không đem mục tiêu nhắm ngay bọn họ dâu trắng đoàn hải tặc. Quả nhiên, vô luận là dâu trắng đoàn hải tặc, vẫn là gặp đều ở đây khoảng cách so với xa địa phương, ai cũng không có tới gần. Gặp hướng về dâu trắng đoàn hải tặc, còn có băng hải tặc cụ già nhìn thoáng qua. Sengoku lão tiểu tử kia, cũng biết gây phiền toái cho ta. Gặp ngáp một cái, cảm thấy Sengoku là ở cho hắn tìm phiền toái. Lẽ nào ở tổng bộ hải quân ngủ không phải hương sao không muốn được phái tới nơi đây? Hơn nữa tới nơi này còn có nguy hiểm. Rất có thể sẽ đối mặt dâu trắng hoặc là ủ rủ mạ kỳ xì ra. Nếu như là đối mặt dâu trắng, gặp cũng sẽ không sợ sệt, hắn gặp cũng không sợ dâu trắng. Thế nhưng nếu như đối mặt ủ rủ mạ kỳ xì ra lời nói, gặp tự nhận là không phải là đối thủ, lần hắn cùng sẻn gỗ cù hai người, đều không phải là ủ rủ mạ kỳ xì ra đối thủ, bị ung dung đánh bại. Gặp lao gia tử, chúng ta thực sự không ra tay sao trên thuyền quan tướng hướng về gặp hỏi. Hiện tại chớ nên xuất thủ. Tin tưởng ạ kỳ gì bọn họ có thể đối phó cải đủ đoàn hải tặc. Gặp vô cùng bình tĩnh nói. Lúc này hoàn cảnh xấu một mới có khả năng là bách thú đoàn hải tặc, bọn họ căn bản không cần sốt ruột, hơn nữa gặp căn bản không có ý xuất thủ. Nếu như hắn xuất thủ, Uzu Mạ Kỳ Sĩ Dạ không biết tình huống, thế nhưng có thể khẳng định là, dâu trắng đoàn hải tặc nhất định sẽ xuất thủ. Hải quân lực lượng, đối mặt một cái tứ hoàng lời nói, ngược lại là có thể đơn giản bắt. Thế nhưng đối mặt hai cái tứ hoàng lời nói, vậy sẽ phải tiến hành khổ chiến. Còn như ba cái tứ hoàng, xin lỗi, hải quân chỉ sợ không phải đối thủ. Hải tặc vương thế giới, kỳ thực thế lực khổng lồ nhất là trên biển đếm không hết hải tặc, chỉ bất quá những thứ này hải tặc không cách nào đoàn kết lại mà thôi. Hải tặc nếu như đoàn kết lại lời nói, vậy thực sự không có thế giới chính phủ chuyện gì, thế giới chính phủ sớm đã bị đẩy ngã. Nhưng mà lấy hải tặc tình huống, tuyệt đối không có khả năng đoàn kết lại, dù sao đại bộ phận hải tặc đều là tham lam thành tính. Sengoku nói hải tặc đều là trên đại dương rác rưởi, thật đúng là không sai, ít nhất đại bộ phận hải tặc đều là như vậy. Bao quát dâu trắng, hắn cũng đồng dạng không có tốt như vậy, dù sao hải tặc có thể có vài cái người tốt, thật coi hết thể hải tặc đều là nhân vật chính vì như vậy á. Hoanh nham tương rơi xuống biển, đại lượng hơi nước mọc lên, ngay cả ạ kỳ gì đóng băng nước biển, đều bị nham tương cho bốc hơi lên. Cải đủ toàn thân tắm rửa nham tương, giặt sạch cái nham tương tắm, hoàn hảo có bật sổ sổ củ hạ kỳ, nếu không cho dù là cải đủ cũng sẽ bị nham tương bị phỏng. 13 hoanh. Cải đủ lạnh rên một tiếng, tắm rửa nham tương, hắn cũng không chịu nổi. Dẫn theo lang nha đồng, một gậy hướng về ạ kẹ nù đánh tới, một kích này bổ sung thêm bật sổ sổ củ hạ kỳ. Đối mặt một kích này, ạ kẹ nù đương nhiên không dám đón đỡ, có bật sổ sổ củ hạ kỳ, nguyên tố hóa liền không có hiệu quả. Một gậy nện xuống tới, tuyệt đối có thể muốn ạ kẹ nù nửa cái mạng. Quang tốc đá. Ở cái đủ đánh về phía ạ kẹ nù thời điểm, phi trên không trung kỳ đột nhiên phát động tập kích, một cước hướng về cái đủ đá xuống tới. Kỳ phát động công kích trong nháy mắt, cải đủ giơ tay lên chặn kỳ đá đánh, tự thân bị đá bay vài dặm khoảng cách. Đây cũng là cái đủ vì sao kịch chiến hồi lâu, cũng không có cách nào đánh thắng ạ kẹ nù nguyên nhân, mỗi lần công kích thời điểm, kỳ đều sẽ đánh lén. Cho nên cái đủ hận nhất cũng không phải là ạ kẹ nù, hận nhất là kỳ cái này hầu tử. Kỳ người muốn chết. Cải đủ nổi giận gầm lên một tiếng, âm thanh khủng bố rung động đại hải, tạo thành biển lan ở dê. Nha thật đáng sợ, Kiz một tấm hèn mọn cần ăn đòn mặt nhìn cái đủ, trong miệng nói đáng sợ, nhưng là từ Kiz miệng bên trong nói ra, càng giống như là một loại chế dễ ước. Minh cầu. Kiz kéo cưu hận, tức giận cái đủ muốn chết thời điểm, ạ kẻ đủ cũng không phải ngồi không, thừa dịp cái đủ lực chú ý bị Kiz hấp dẫn, xuất thủ đánh lén. Đánh lén loại chuyện như vậy, ạ kẻ đủ đương nhiên có thể làm được, hơn nữa làm vô cùng lưu loát. Dù sao ạ kẻ nụ vốn cũng không phải là cái gì quang minh tránh đại người. Hai cái đại tướng liên thủ, đánh cái đủ không còn cách nào khác, nhất là có kỳ một cái tốc độ hình người đang nơi đây, cái đủ rất khó đối phó ạ kẻ nụ cùng kỳ dịch. Kỳ không có biện pháp nhằm vào, tốc độ của hắn quá nhanh, trừ phi cái đủ không nhìn ạ kẻ nụ vẫn đối với trả kỳ dịch. Nhưng mà ạ kẻ nụ ra chiêu quá độc ác, cái đủ căn bản không dám không nhìn, còn như tàn nhẫn đánh ạ kẻ nụ, vậy cũng được không thông. Kỳ sẽ nhân cơ hội đánh lén. Kỳ lao tiểu tử này, cũng là tàn nhẫn rất, hơn nữa có sẻn gỗ cụ trọng điểm phân phó. Lúc này đây kỳ cũng không dám tiếp tục đả thương, dù, phải toàn lực ra chiêu. Dâu trắng cùng gặp kềm chế lẫn nhau đều không thể động thủ, loại này tình huống bên dưới, bách thú đoàn hải tặc hoàn toàn thì không phải là hải quân tam đại tướng đối thủ. Huống chi, bách thú đoàn hải tặc đối mặt địch nhân, cũng không chỉ là tam đại tướng. Còn có hải quân rất nhiều bản bộ trung tướng. Những thứ này bản bộ trung tướng thực lực cũng không yếu, thực lực so với hải tặc bên trong những cái này cán bộ, cũng hoàn toàn không kém mảy may.